Bất diệt bá thể quyết, chương 2, khinh người quá đáng. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong chậm rãi bước ra, cánh tay phải mở ra, chung quanh mất khống chế hỏa diễm, như thuận theo cừu non, vờn quanh tại quanh người hắn. Khống hỏa thuật chính là dược đạo cơ sở nhất kỹ xảo. Kiếp trước Mộ Phong tại dược đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực tự sáng tạo khống hỏa thuật càng là độc bộ thiên hạ. Đừng nói cái này phổ thông hỏa diễm tuy là uẩn sinh linh trí thần hỏa, hắn cũng có thể như cánh tay sai xử. Lý Trạch thế, Mộ Phong sắc bén đôi mắt nhìn thẳng áo bào đen lão giả thanh âm băng lãnh. Lý Trạch thế quốc đô Lý gia phổ thông dược sư từng bởi vì nói năng lỗ mãng, bị Lý Văn Xu hung hăng giáo huấn qua. Chỉ là quốc đô người của Lý gia, vì sao xuất hiện tại vắng vẻ Đồng Dương thành bên trong đâu? Tiểu, tiện chủng, ngươi dám hủy ta đan lô, trong lò lão dược cũng đều bị ngươi trà đạp, ngươi đáng chết a! Lý Trạch thế diện mục dữ tợn, đan lô chính là dược sư thứ hai sinh mạng. Hiện tại, đan lô bị hủy, hắn lên cơn giận dữ. Ngươi, gọi ta cái gì? Mộ Phong mắt sáng như đuốc thấy Lý Trạch Thế hãi hùng khiếp vía, lưng phát lạnh. Ánh mắt này băng lãnh mà tàn nhẫn, đây là lúc trước người kia người thoá mạ tiện chủng sao? Chợt Lý Trạch Thế thẹn quá hóa giận, nói tiện chủng, ngươi còn dám chừng ta. Ta muốn ngươi đau đến không muốn sống, so Lý Văn Xu thảm hại hơn. Nói, Lý Trạch Thế trong cơ thể oanh minh, từng đầu kim sắc mệnh mạch tại bên ngoài thân hiển hiện. Mi tâm của hắn, hiển hiện năm đầu kim văn, óng ánh sinh huy. Hắn, đúng là mệnh mạch ngũ trọng võ giả, ta mẹ, ở nơi nào? Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, mỗi chữ, mỗi câu hỏi, những năm gần đây, mẹ của hắn Lý Văn Xu, vì hắn, bỏ ra quá nhiều, chịu quá nhiều ủy khuất. Mộ Phong không muốn lại để cho nàng vì chính mình chịu khổ. Ta tự tay phế bỏ nàng mệnh mạch mạng luân, chế thành thượng hạng thuốc người. Lý Trạch Thế lộ ra tàn nhẫn ý cười. Thuốc người, Mộ Phong thân thể run lên, toàn thân huyết dịch sôi trào, mười ngón bóp tại lòng bàn tay. Bởi vì quá mức dùng sức, bàn tay máu tê chảy ngang. Thuốc người, là một loại thảm không người nói thực hình. Thụ hình người, toàn thân giam cầm, mệnh mạch đều phế, trong cơ thể linh lực chồng chất tại vùng đan điền không chỗ phát tiết. Sau đó lại dùng bí dược ngâm, làm thụ hình người thiên linh huyệt cho đan điền kết nối. Võ giả chỉ cần tay phải ấn ép thụ hình người thiên linh huyệt liền có thể hấp thu cái sau trong đan điền mênh mông linh. Lực nạp cho mình dùng, cho nên có thuốc người xưng hô. Thuốc người người cả ngày lẫn đêm phải thừa nhận vạn kiến đốt thân kịch liệt thống khổ thẳng đến linh lực khô cạn mà chết. Lý Trạch Thế, ngươi sao dám làm như vậy? Mộ Phong gầm nhẹ một tiếng, hắn hai mắt trở nên tinh hồng, song quyền bóp quá chặt chẽ toàn thân xương cốt đều tại lạc lạc rung động. Ta làm sao không dám? Khi ta tự tay móc xuống tứ chi của nàng khớp nối xương lúc khớp nối xương vỡ nứt thanh âm, nương theo lấy nàng nhịn đau phát ra tiếng hừ thật là làm cho ta tâm tình vui vẻ a. Lý Trạch Thế cười ha ha, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy trêu tức nói, mà ngươi tiểu tiện chủng, ngươi cái gì đều không làm được. Bởi vì ngươi là cái phế vật, ngươi chết. Mộ Phong triệt để bộc phát năm đầu mệnh mạch như kim long hiển hiện tại bên ngoài. Thân, rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết, Lý Văn Xu chính là Mộ Phong vảy ngược, người nào động người đó chết. Oanh, Mộ Phong bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh trong lao tù, đất bằng lên kinh lôi. Mộ Phong như nộ long, cuồng bạo phóng tới Lý Trạch Thế, một quyền hung hăng đánh tới hướng Lý Trạch Thế diện môn. Lý Trạch Thế khóe mắt run rẩy, trong lòng rung động, Mộ Phong khí thế quá dọa người rồi. Rõ ràng chỉ là mệnh mạch ngũ trọng mà thôi, khí thế lại khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Lý Trạch Thế sắc mặt âm trầm, năm đầu mệnh mạch đồng thời bộc phát, đưa tay đồng dạng oanh ra một quyền. Ầm, song quyền giao xúc cùng một chỗ, vô hình khí lãng tự giữa hai người nhấc lên. Trong chớp mắt Lý Trạch Thế sắc mặt triệt để thay đổi. Chỉ gặp Lý Trạch Thế nắm đấm thậm chí cánh tay phải trực tiếp uốn cong xoay. Khúc gãy xương xuyên ra da thịt máu tươi bão táp. Lý Trạch Thế phun phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, đập ầm ầm trên mặt đất bên trên. À tay của ta, chấm, Lý Trạch Thế nằm trên mặt đất bên trên, che xoay khúc uốn cong tay phải, thê lương kêu thảm, đau không ngừng lăn lộn. Mộ Phong chỗ tâm pháp tu luyện Vĩnh Hằng Thánh Kinh chính là thần kiến đại lục cấp cao nhất tâm pháp một trong. Hắn đã thông một đầu mệnh mạch tăng lên lực lượng là võ giả bình thường mấy lần. Cảnh giới của hắn mặc dù cho Lý Trạch Thế giống nhau, nhưng lực lượng lại mạnh mẽ hơn Lý Trạch Thế nhiều lắm. Lý Trạch Thế cho hắn cứng đối cứng chính là đang tìm cái chết. Soạt soạt, Mộ Phong nhấc chân vừa bước Lý Trạch Thế tay trái ứng thanh mà đoạn. Soạt soạt, soạt soạt, Mộ Phong mặt không biểu tình, lại là bước ra hai cước đem Lý Trạch Thế. Xương đùi dẫm nát, Mộ Phong, ngươi khinh người quá đáng. Lý Trạch Thế tiếng kêu rên liên hồi, ánh mắt oán độc nhìn xem Mộ Phong. Khinh người quá đáng, ngươi, luyện ta làm thuốc thời điểm, có thể từng nghĩ tới khinh người quá đáng. Mộ Phong một cước đạp tại Lý Trạch Thế ngực, mặt đất đều vì thế mà chấn động, mà thanh âm của hắn càng là băng lãnh thấu xương. Người phế mẫu thân của ta, đem chế thành nhân dược thời điểm, cũng có thể từng nghĩ tới khinh người quá đáng. Lại là một cước bước ra, Lý Trạch Thế hai mắt trắng dã, xương ngực vỡ vụn. Hiện tại, người nói với ta khinh người quá đáng, thật sự là buồn cười. Mộ Phong ánh mắt rét lạnh, chân phải cao cao nâng lên, cuồng bạo linh lực bạo dũng mà ra, nặng nề mà đạp tại Lý Trạch Thế ngực. Oanh, lực lượng khổng lồ bộc phát, mặt đất xuất hiện vô số ra. Bị nẻ, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Lý Trạch Thế phun ra một ngụm máu tươi, bên ngoài thân năm đầu mệnh mạch cấp tốc ảm đạm cho đến khô kiệt. Ngươi, phế ta mệnh mạch. Lý Trạch Thế mặt xám như cho, mệnh mạch là võ đạo căn cơ, một khi bị phế, muốn phục hồi như cũ khó như lên trời. Hắn xong đời, từ đây vô duyên võ đạo, biến thành phế vật. Mẫu thân của ta, ở nơi nào? Mộ Phong nhìn xuống dưới chân Lý Trạch Thế, đôi mắt bên trong sát cơ như điện. Lý Trạch Thế lưng phát lạnh, cầu xin tha thứ nói, đừng giết ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Lý Văn Xu bị giam giữ tại Hạ Gia Tây Viện Tây Xương Các bên trong. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, trong mắt sát ý, không giảm trái lại còn tăng. Chỉ gặp hắn lần nữa nhấc chân, thình lình nhắm ngay Lý Trạch Thế não môn. Ngươi không thể giết ta, ta là đại công tử Lý Nguyên Hồng người. Ngươi như giết ta, đại công tử sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Trạch Thế nghiêm nghị giống to, vậy ngươi, liền càng đáng chết hơn. Mộ Phong trong mắt sát ý sôi trào, chân phải hung hăng đạp xuống, Lý Trạch Thế đầu vỡ nát. Lý Nguyên Hồng, quả nhiên là ngươi. Xuyên thấu qua hàng rào, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía bắc, trong mắt sát cơ nồng đậm mà thống khổ ký ức càn quét não hải. Mộ Phong, vừa ra đời, chính là trời sinh vương thể, trong cơ thể 12 đầu mệnh mạch đều thông, tiềm lực vô tận. Tương lai một khi thành tựu võ vương chi cảnh, có thể một mình vật lộn vương cấp yêu thú, cùng giai vô địch. Nhưng hắn, bởi vì là Lý Văn Xu chưa kết hôn mà có con sở sinh. Lý gia xem hắn vì tiện chủng, nhưng lại thèm nhỏ dãi hắn trời sinh vương thể. Ngày ấy, Lý gia lão tổ xuất quan, tự mình đối với 3 tuổi Mộ Phong hạ thủ, rút vương. Huyết lột vương cốt, Mộ Phong đau chết đi sống lại, không ngừng đối với lão tổ cầu xin tha thứ, nhưng đổi lấy là Lý gia lão tổ lạnh lùng vô tình ngược đời. Cuối cùng, Mộ Phong vương thể huyết mạch bị tách ra ngoài. Lý gia lão tổ dùng bí pháp đem gán đến Lý gia trường tử Lý Nguyên Hồng trong cơ thể. Từ đó thế gian lại không trời sinh vương thể Mộ Phong, mà có trời sinh vương thể Lý Nguyên Hồng. Từ nhỏ đến lớn, Lý Nguyên Hồng hát vang tiến mạnh, quét ngang quốc đô thiên tài, hưởng thụ vô số thanh danh tốt đẹp. Mà Mộ Phong chỉ có thể tránh tại Lý gia nơi hẻo lánh, gánh vác phế vật tiện chủng. Bêu danh kéo dài hơi tàn, hai người sớm đã là khác nhau một trời một vực. Nhưng Mộ Phong biết Lý Nguyên Hồng vẫn muốn giết hắn. Bởi vì, chỉ là bởi vì Mộ Phong là trời sinh vương thể chủ nhân chân chính. Lý Nguyên Hồng, đợi ta tái. Nhập quốc đô ngày chính là Lý gia hủy diệt thời điểm. Mộ Phong chậm rãi đi ra lao tù, tay áo vung lên, cuồn cuộn hỏa diễm sau lưng hắn càn quét. Toàn bộ lao tù hóa thành một cái biển lửa. Cách chương.